Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, ý đồ, ban đêm, Pokemon trung tâm công viên bên cạnh, bầu trời treo một vòng sáng tỏ nguyệt nha, ánh trăng giống như là một tầng tia sáng trắng màn sân khấu bao lại nơi này, nhu hòa gió nhẹ thổi lất phất ngọn cây. Phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc, yên tĩnh mà tường hòa. Lady Ba cùng Lady ẩn lóe màu vàng sáng ánh đèn, giữa khu rừng bay múa. Otis cùng Bloom tại trong bụi cỏ đi lại, tất tất tác tác, thẳng tắp trên cây, hút hút tại nhẹ giọng kêu to. Dưới cây, đám sen chít núp ở tại bên trong hốc cây ngủ say, xa xa trong hồ nước. Poliwag cùng Upper hoặc là lơ lửng ở trên nước, hoặc là đứng ở lá sen bên trên, đồng loạt thưởng thức ánh trăng. Cả tòa công viên phảng phất yên lặng trong giấc mộng. Kurotaku ngồi tại ven đường trên ghế dài, nơi xa là ngay tại đất cát bên trong đối công đích Elekid cùng Zerbo. Cái này hai hàng ăn no rồi không có chuyện làm, tiêu xài tinh lực. Rõ ràng Kurotaku nói hôm nay có thể nghỉ ngơi, lại khăng khăng muốn đi ra đánh một trận. Đánh liền đánh thôi, Kurotaku đối với loại sự tình này là ủng hộ. Bọn chúng sở dĩ hai cấp bậc thăng nhanh, cùng thường xuyên ra ngoài đánh một trận đúng vậy không phân ra. Kinh nghiệm tích lũy nhanh, chỉ cần không có phát sinh lớn mâu thuẫn. Hòa bình cạnh tranh cộng đồng tiến bộ hữu hảo luận bàn Kurotaku hoàn toàn có thể tiếp nhận. Một tiếng bạo hưởng tại Kurotaku bên tai nổ tung, là một khối vỡ vụn ra khối băng, đến từ Elekid Ipan, băng quyền, nó vận khí tốt đem Zerbo vây lưng đóng băng lại, mà Zerbo đánh nát khối băng, dùng sức quá lớn khiến khối băng văng đến Kurotaku bên người trên cây. Hắc, các người cẩn thận một chút. Kurotaku để cái kia hai cái hàng không muốn như thế lớn mở đại hợp. Vạn nhất vẩy ra đi ra khối băng nện vào những người khác hoặc Pokemon liền phiền toái. Elekid cùng Zerbo liếc nhau, đều có chút xấu hổ. Động tác không tự giác chậm dần rất nhiều. Lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một đạo giọng nữ. Ai hắc? Nơi này có hay không thấy qua Pokemon ai? Là hoa dại sao? Công viên trong rừng cây. Một nam một nữ tách ra thấp bé bụi cây. Đi hướng Elekid cùng Zerbo. Kurotaku nhíu mày. Đứng người lên đi qua. Cũng đừng làm cho bọn hắn đem hai cái tiểu gia hỏa làm hoang dại Pokemon công kích. Hoa! Tiểu gia hỏa này hung mãnh quá dáng vẻ. Nữ hài nhi mang theo một đỉnh màu trắng đồ hàng len mũ. Tuổi chừng cùng Kurotaku tương tự. Thanh xuân còn có sức sống. Nàng nhìn xem Zerbo tấm kia miệng rộng cùng sắc bén răng. Đối với nó khả ái, ngao ngao, kêu hai tiếng. Zerbo trợn nhìn nữ hài nhi một chút. Xoay người dùng cái mông đối với nàng. Từ đâu tới đồ đần? Ha ha, nhân gia ghét bỏ ngươi đây. Như thế nhân tính hóa động tác là có trainer Pokemon không sai. Bên trên nam hài bị Zerbo chọc cười, quay đầu bốn phía nhìn một chút, vừa vặn nhìn thấy Kurotaku chậm rãi đi tới. Ngươi tốt, đây là ngươi Pokemon sao? Ta gọi Kenzaki, là một Pokemon trainer, tên là Kenzaki. Nam hài đối Kurotaku đưa tay ra. Hắn mặc áo jacket cùng quần jean, khuôn mặt tuấn lãng, cái đầu so Kurotaku hơi cao như vậy một chút. Kurotaku đụng nhẹ Kenzaki tay, chạm vào liền phân ra. Nữ hài cũng nhìn thấy Kurotaku, vội vàng đưa tay ra nói. À, không có ý tứ, ta coi là bọn chúng là hoang dại Pokemon. Người tốt, ta gọi Mina, là một nhà chăn nuôi. Nhà chăn nuôi, là có giấy phép sao? Nghe giọng nói hai vị này không giống như là người Johto. Kurotaku đột dạng khẽ chạm đụng, không nhiều chiếm nữ hài nhi tiện nghi. Nói, các người tốt, ta gọi Kurotaku, là một Pokemon trainer, bọn chúng là ta Pokemon không sai. đạt được đáp lại, Mina vội vàng hứng thú bừng bừng mà nói. Xin hỏi nó là cái gì Pokemon? Có thể nói cho ta biết không? Cô nương này như quen thuộc so sánh trước kia Frostlip. Nếm qua một lần thua thiệt sau Kurotaku đối loại này nữ sinh có lòng cảnh giác. Ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không. Tên của nó gọi Zerbo. Đến từ Sinnoh sa mạc địa khu. Kurotaku giải thích nói. Nghe thấy Zerbo đến từ Sinnoh, Mina tựa hồ càng thêm hưng phấn lên. Nàng nói. Nó là cái gì thuộc tính Pokemon? Ta có thể sờ sờ sao? Mina. Kenzaki thọc Mina eo. Ra hiệu nàng chú ý một chút. Không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận nhiệt tình của nàng. Có thể lờ mờ phía dưới Mina chỗ nào thấy rõ Kenzaki biểu lộ. Hai cái ngập nước mắt to mong đợi nhìn chăm chú lên Kurotaku. Kurotaku đem một màn này nhìn ở trong mắt. Mỉm cười không có vấn đề nói. Đương nhiên có thể, nhưng mời ngươi hơi nhẹ một chút. Nếu không nó đặc tính sẽ làm bị thương đến ngươi. Đặc tính? Cái gì đặc tính? Mina hai mắt tỏa ánh sáng. Giống như là một vạn cái vì cái gì đồng dạng vấn đề tầng tầng lớp lớp. Rough skin, thô ráp làn da, nếu đối thủ Pokemon chạm đến Zerbo, lại bởi vì cái này đặc tính bị thương tổn. Kurotaku không có tàng tư. Hắn khát khao để quá nhiều người nhìn thấy Zerbo loại này Pokemon cường đại. Mà không phải như cái bảo bối đồng dạng giấu đi. Tri thức là phải bị người học tập. Đặt ở trong tủ bảo hiểm sẽ chỉ làm nó không có chút giá trị. Mina nghe được cái này đặc tính. Giống như là nhớ tới cái gì. Nói ra, đúng rồi. Kawaii đặc tính. Kawaii. Kurotaku nhớ kỹ cái này Pokemon hẳn là hoen địa khu Utter thuộc tính thêm Dark thuộc tính Pokemon. Bọn hắn đến từ Hoen. Kurotaku cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. 8 giờ tối, không còn sớm, không có ý tứ, ta có chút sự tình. Đi trước một bước, Kurotaku cùng hai người nói lời từ biệt. Sáng sớm ngày mai muốn đi Violet Gym thu thập phong cách. Thuận tiện nhìn xem có người hay không đánh đạo quán. Tốt nhất có thể để hắn quan sát học tập một chút. Hắn dùng Pokebo đem Zerbo bọn chúng thu hồi lại. Trực tiếp trở về Pokemon trung tâm. Đừng nhìn nơi này giống như là không ai dã ngoại hoang vu. Trên thực tế khắp nơi là nhìn không thấy camera. Dù sao cũng là Pokemon trung tâm phụ cận. Mina cùng Kenzaki không có ngăn cản. Đứng tại chỗ yên lặng nhìn chăm chú lên Kurotaku rời đi. Giống hai cái người gỗ đồng dạng. Sau một lúc lâu. Là hắn sao? Mina đột nhiên mở miệng, sâu kín hỏi. Kenzaki nhẹ gật đầu, trang nghiêm nói, không sai, cùng bọn hắn giống nhau như đúc. Trên mặt của hai người có chút nhớ lại thần sắc, tựa như nhớ ra cái gì đó chân quý hồi ức. Vậy ngươi định làm như thế nào? Mina quay đầu, nhìn chằm chằm Kenzaki tựa hồ đang chờ một đáp án. Kenzaki trực tiếp quay người rời đi. Cũng không quay đầu lại nói, làm sao bây giờ, nguyên lai thế nào, hiện tại vẫn là thế nào. Hắn đi vào một mảnh đen kịt trong bụi cây, rậm rạp chạc cây cùng hắc ám dần dần đem hắn thân thể biến mất. Mina ngậm miệng lại, liếc mắt nhìn chằm chằm Pokemon trung tâm, lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Hai người biến mất tại công viên biển cây ở trong, công viên lâm vào tĩnh mịch. Chỉ còn lại lẩm bẩm liên tiếp không ngừng báo giờ âm thanh. Cho nên nói, ngã một lần khôn hơn một chút là phi thường chính xác. Lydian, sử dụng Mark Pan, âm tốc quyền, bé trai thanh âm non nớt đơn sơ trong sân tiếng vọng. Một con mọc ra 4 cái nắm đấm, ngoại hình giống mặt nạ kỵ sĩ cùng bọ rùa Pokemon quơ nắm đấm. Hung hăng nện ở Elekid trên trán. Đông, một tầng màu xanh nhạt hình tròn vòng bảo hộ xuất hiện tại Elekid đỉnh đầu. Mark Pan, âm tốc quyền, nện vào vòng bảo hộ. Mắt trần có thể thấy nhàn nhạt gợn sóng ở phía trên tản ra. Bé trai biến sắc, không nghĩ tới tốc độ nhanh đến mọi việc đều thuận lợi mắc văn. Âm tốc quyền, lại bị chặn. Protect, bảo vệ, không hổ là có hạn độ thêm 4 kỹ năng. Thả ra tốc độ tại tất cả chiêu thức bên trong cũng là đứng hàng trước Mao. Fai Pan, hỏa diễm quyền, Kurotaku đứng tại Elekid ngoài 2 thước trên mặt đất nhẹ giọng hạ đạt chỉ lệnh. Không có chút nào bởi vì tung tóe đến cát bụi trên mặt mà động cho. Vòng bảo hộ vỡ vụn, Elekid quơ nắm đấm, trên nắm tay, bá, nhóm lửa diễm, đột nhiên đánh vào Lydian ngực. Tia lửa nhỏ bắn tung tóe. Lydian lúc này bay ra ngoài, ngực giáp sắc bên trên nhiều mấy đầu nhỏ bé khe hở. Lydian Trainer phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Lydian, nương theo lấy tiếng hô hoán. Lydian rơi xuống đất, trên mặt đất lăn lộn 2 lần, đưa nó toàn thân dính đầy cho bụi. Một cỗ ngọn lửa trống rỗng tại Lydian trên thân thể dâng lên, đưa nó bao phủ ở bên trong. Đau, Lydian thiêu đến phát ra tiếng kêu thảm, sau đó một đầu ngất đi. Bỏng, bé trai kinh hoàng đuổi theo, ôm Lydian không kịp cùng Kurotaku lên tiếng kêu gọi, trực tiếp hướng Pokemon trung tâm chạy đi. Cùng trong trò chơi sắp chết sau liền sẽ không lại bị thương tổn khác biệt. Nếu như đạt được mặt trái trạng thái sau không có kịp thời trị liệu Pokemon, rất có thể nguy hiểm cho Pokemon sinh mệnh. Kurotaku sờ lên Elekid trên đầu cắm, khích lệ nói, làm rất tốt. Đinh, Elekid thăng cấp, trước mắt đẳng cấp 14 cấp. Quen thuộc thăng cấp âm thanh tại Kurotaku bên tai vang lên. Bởi vì đối diện Lydian là 20 cấp, cho nên đưa cho Elekid đủ nhiều kinh nghiệm, khiến cho nó tại chỗ thăng cấp. Cùng gần 1 tuần trước Elekid so sánh, lúc này Elekid rõ ràng biến thành cao hơn, dáng người cũng càng thêm sung mãn, khỏe mạnh. Tại trong hiện thực, Pokemon 6 hạng năng lực giá trị không còn là số liệu, mà là quả thật phản ứng tại trên thân thể của bọn nó. Tất tất, Elekid đặc biệt kiêu ngạo mà đi lòng vòng cánh tay, màu vàng sáng dòng điện tại nó đầu cắm thượng lưu vọt. Nguy hiểm thật không có điện giật Kurotaku tay. Hắc, cẩn thận điểm. Kurotaku nhịn không được đẩy Elekid một thanh. Luôn luôn như thế cầu thả sao được. Muốn làm một cường giả, bất kỳ cái gì nhỏ bé chi tiết cũng không thể buông tha. Elekid lập tức cảm giác được không có ý tứ, cười ngượng ngùng gãi gãi đầu của mình. Hiện tại là buổi sáng 7 giờ. Cùng kiếp trước những cái kia ngủ đến giữa trưa vẫn chưa chịu dậy thanh thiếu niên nhóm khác biệt. Pokemon thế giới thiếu niên đám huấn luyện ra phần lớn trời mới vừa tờ mờ sáng liền rời khỏi giường. Đón mặt trời mới mọc cùng các Pokemon cùng một chỗ rèn luyện. Hô hấp lấy sáng sớm nhất ngon cái kia một sợi không khí. Những cái kia không bò dậy nổi đám huấn luyện ra, dẫn đầu đã mất đi mạnh lên tư cách. Một năm kế sách ở chỗ xuân, một ngày kế sách ở chỗ thần, mỗi một làm việc nhỏ, mỗi một điểm không có ý nghĩa tiến bộ đều hợp thành ngươi bò lên trên kim tự tháp chi đỉnh tầng kia. Bậc thang, cường giả hàng cường, nhưng so Kurotaku lên được sớm hơn chính là Frostleap. Hắn nằm ngủ thời điểm, Frostleap không có lên giường. Hắn tỉnh lại thời điểm, Frostleap đã sớm xuống giường. Nếu như không phải đi tiểu đêm thời điểm Kurotaku nhìn thấy qua Frostleap nằm ở trên giường thân ảnh, Kurotaku thật sự cho rằng gia hỏa này khác cư chỗ khác. Không nên hiểu lầm, Kurotaku không phải biến thái, sẽ không giả tập Frostleap. Hắn là tuân thủ luật pháp người tốt, sẽ không làm loại kia táng tận thiên lương việc ngốc. Hắn đi tiểu đêm nguyên nhân là trước khi ngủ bổ sung ly kia ấm sữa bò. Lydian Trainer là hắn luyện công buổi sáng thời điểm gặp phải tiểu đồng bọn. Hai người nhìn vừa ý, lúc này tìm khối đất trống tới trận Pokemon tranh tài. Hôm nay trực ban chính là Y Căng, có thể gia hỏa này không có rời giường. Cơ hội này liền bị Kurotaku giao cho Elekid.